Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 464, sự kiện linh dị trên máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quản lý sân bay này có vẻ rất căng thẳng. Ông vừa nhận được lệnh từ cấp trên rằng có hai nhân vật đặc biệt có tiêu chuẩn rất cao sẽ lên chuyến bay đến thành phố Đại Kinh, và rõ ràng cả hai đều có quyền mang theo bất kỳ vũ khí nào. Điều này khiến cho ông không thể không căng thẳng, bởi vì làm việc ở sân bay nhiều năm, ông chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Chỉ khi nhìn thấy số lượng vũ khí mà Dương Gian mang theo, ông cũng không khỏi nhăn mặt, trán lấm tấm mồ hôi. Điều này quá nhiều rồi, trông chẳng giống người lên máy bay chút nào, có vẻ giống như chuẩn bị cướp máy bay hơn. Nhìn những vũ khí này, vị quản lý sân bay nói với giọng bất lực, ghi lại thông tin, tôi sẽ dẫn anh ấy lên máy bay. Vâng, vâng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc và bất ngờ của mọi người xung quanh, Dương Gian và Tô Viễn nhanh chóng mang theo một đống vũ khí qua cửa kiểm tra an ninh, tiến vào lối đi đặc biệt. Chuyện này cũng được sao? Hai người này là ai vậy? Đừng hỏi, hỏi là người đặc biệt. Biết nhiều quá, đi uống trà với tôi nào. Nhìn cảnh tượng này, những người xung quanh không khỏi bàn tán xôn xao. Đối với hầu hết mọi người, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy những nhân vật mạnh mẽ đến mức có thể mang theo một đống vũ khí lên máy bay mà không gặp rắc rối gì. Những người như vậy chắc chắn là những nhân vật lớn. Sau khi Tô Viễn và Dương Gian rời đi, công việc kiểm tra an ninh tiếp tục không bị gián đoạn. Người tiếp theo mở hành lý ra, bên trong có gì, mở ra xem nào. Không, không có gì, chỉ là vài món đồ sứ thôi. Dương Gian, anh mang nhiều vũ khí như vậy để làm gì? Trên đường đi, Tô Viễn nghe thấy giọng nói của Tần Mị Nhu, người nhận cuộc gọi từ điện thoại vệ tinh của Dương Gian. Tô Viễn ngay lập tức nháy mắt với Dương Gian, miệng mấp máy, từ 18 cấm, nhưng Dương Gian phớt lờ. Không có gì, phòng ngừa rủi ro, nhỡ gặp chuyện gì cũng có cái để phòng thân. Sao, không cho phép à? Không phải là không cho phép, súng lục thì được, dù sao anh cũng có quyền mang súng, nhưng khẩu súng bắn tỉa thì sao? Còn cả lựu đạn khói nữa, anh định làm gì? Anh biết rằng anh đang đến thành phố Đại Kinh, những thứ này đều không được phép. Lúc này, Tô Viễn trực tiếp lấy điện thoại từ tay Dương Gian và nói, súng không được, lựu đạn khói không được, bảo hát 18 cấm cũng không được, cô làm được gì? Nói thêm nữa, khi tôi đến thành phố Đại Kinh, không chỉ bắt cô hát mà còn bắt cô cởi hết, nhảy múa cho tôi xem. Phải thừa nhận rằng lời đe dọa của Tô Viễn rất hiệu quả, ít nhất là khiến Tần Mị Nhu đầu dây bên kia sợ hãi. Những người ngự quỷ đi là những kẻ điên, làm ra những chuyện này không có gì lạ, nhưng cô chỉ là một người bình thường, không thể chịu nổi. Cô ngay lập tức hoảng sợ, nhưng lúc này lại có người khác cầm điện thoại và nói, ông Tô Viễn, ông là người lớn như vậy mà đi dọa cô nhân viên trực tổng đài là không tốt đâu, cô ấy sẽ bị dọa chết mất thôi. Giọng nói ngọt ngào này, Tô Viễn không lạ gì, vì đó là người liên lạc của trụ sở chuyên để kết nối với hắn. Trước giọng nói này, Tô Viễn không tỏ ra kiêu ngạo nữa, vì đây là người quen thuộc, chuyện này giao cho cô giải quyết, không thành vấn đề chứ. Được thôi, bên này sẽ làm một báo cáo cho ông. Nghe câu trả lời này, Tô Viễn ngay lập tức cúp điện thoại, rồi trả lại điện thoại vệ tinh cho Dương Gian. Xong rồi, Dương Gian nhìn với ánh mắt kỳ lạ, ông luôn liên lạc với trụ sở theo cách này à? Không hẳn, tôi ít khi giao tiếp với trụ sở, trừ khi tôi có nhu cầu. Hửm, đang nói giữa chừng, cả hai đồng loạt dừng bước, và Dương Gian nhìn về phía một người đàn ông đang lên máy bay từ cổng khác. Cảm giác sao? Dương Gian nhíu mày, hắn cảm thấy da thịt dưới mắt quỷ hơi rung động, đây là tín hiệu bất an, thường là do mắt quỷ hồi phục, hoặc gần, đó có linh dị, mắt quỷ bị cảm ứng. Anh cũng cảm thấy, rồi Dương Gian nhìn Tô Viễn, người cũng gật đầu, Dương Gian ngay lập tức nhíu mày. Là người đó à? Nói rồi định bước tới, nhưng bị Tô Viễn kéo lại. Không phải hắn, nhưng có thể gần đây. Tô Viễn mắt lấp lánh, không biết đang nghĩ gì, rồi nói với Dương Gian, thôi, nhiều chuyện không bằng ít chuyện. Đây không phải thành phố Đại Sương, không cần chúng ta phải ra tay. Có lẽ thấy lời Tô Viễn hợp lý, Dương Gian lộ vẻ suy nghĩ, sau một lúc gật đầu. Sau đó, hai người lên máy bay, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi. Lần này, có lẽ vì sự cố xảy ra khi kiểm tra an ninh. Không lâu sau, khi ngồi xuống, một tiếp viên hàng không xinh đẹp tiến đến, thông báo rằng hai người đã được chuyển lên hạng nhất bởi người quản lý của hãng hàng không, và hoàn toàn miễn phí. Có lợi mà không nhận thì là đồ ngốc. Vì vậy, Tô Viễn và Dương Gian không phản đối, nhanh chóng chuyển lên hạng nhất, nhưng ngoài chỗ ngồi thoải mái và ít người hơn, hạng nhất cũng không có gì khác biệt. Không như tưởng tượng, trong thời gian chờ đợi, cũng có vài hành khách khác lần lượt ngồi vào chỗ, có nam có nữ, ăn mặc sang trọng, rõ ràng là những người thành đạt trong xã hội. Dương Gian chỉ liếc qua một chút, rồi không quan tâm lắm, tự đọc tạp chí và chơi tablet để giết thời gian. Bỗng nhiên, Dương Gian quay sang nhìn Tô Viễn. Từ khi lên máy bay, Tô Viễn luôn đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng nhíu mày, rõ ràng là rất nhập tâm. Vì vậy, Dương Gian tò mò, anh đang đọc gì vậy? Tôi đang đọc cái này, cậu có muốn xem không? Cùng nghiên cứu nào. Tô Viễn giơ cuốn sách lên, Dương Gian nhìn kỹ, chỉ thấy bìa sách đen trắng nổi bật dòng chữ lớn: làm thế nào để được các cô gái xinh đẹp theo đuổi. Dương Gian, anh tự đọc đi. Sao vậy, không thích à? Tô Viễn tỏ ra ngạc nhiên, rồi như nhớ ra gì đó, lấy từ túi sách ra một cuốn khác. Cái này chắc chắn cậu sẽ thích. Nhìn bìa cuốn sách, danh bạ toàn quốc các quý bà giàu có. Dương Gian cúi đầu, tiếp tục đọc tạp chí. Lúc này, bên cạnh bỗng có tiếng nói. Bạn ơi, tôi muốn ngủ. Các bạn có thể giữ im lặng một chút. Tôn trọng người khác được không? Cách chương.